Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chém giết vô địch S cấp bậc cự viên. Phong ẩn không gian khe hở. Triệu Thông vô địch tông sư xuất hiện. Hắn xuất hiện ở lão tổ nhà họ Mộng một bên khác. Hiện ra đường cong tình thế đem vô địch S cấp hồn thú cự viên bao quanh. Lúc này, cự viên sắc mặt biến. Bởi vì, hai tên vô địch tông sư, nó hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như lực chiến, có thể sẽ chết. Thế là, nó nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà, nhất định lão tổ nhà họ Mộng là sẽ không cho nó cơ hội này. Rất nhanh, lão tổ nhà họ Mộng liền cùng cự viên đánh nhau. Có Triệu Thông tương trợ, cự viên hoàn toàn liền là một loại bị áp chế lấy đánh trạng thái. Nửa đường, nó muốn nhiều lần đào tẩu, nhưng mà, đường lui hoàn toàn bị phong kín. Cũng không lâu lắm, cái này vô địch S cấp bậc hồn thú cự viên cuối cùng biến thành một cỗ thi thể. Kèm theo cái này vô địch S cấp bậc hồn thú cự viên bỏ mình. Đã từ đại thế bên trên có thể nói ra tinh hà đại căn cứ thắng lợi. Tiếp đó, lão tổ nhà họ Mộng cùng Triệu Thông vô địch tông sư đồng loạt ra tay. Bắt đầu hướng về phía còn dư lại thú triều hung thú tiến hành thanh lý. Rất nhanh, từng con S cấp bậc hung thú toàn bộ đều tử vong. Kèm theo từng đầu S cấp bậc hung thú chết đi. Trên chiến trường tinh hà đại căn cứ hồn thú sư môn toàn bộ đều sĩ khí tăng vọt. Mà thú triều đại quân là hoàn toàn giống như chó nhà có tang. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nỗ lực dưới, thú triều đại quân cơ hồ bị tiêu diệt 7 thành. Còn dư lại 3 thành hồn thú, bị đám người dòng dã truy sát 10 vạn dặm mới cuối cùng dừng lại. Mà lúc này, thú triều đại chiến, triệt để tuyên cáo, tinh hà đại căn cứ thắng lợi. Tiếp đó, chính là quét dọn chiến trường phân đoạn. Bất quá, loại này quét dọn chiến trường, cố thành là tự nhiên không cần tham dự. Bởi vậy, hắn ngay đầu tiên chính là rời đi nơi này, quay lại gia trang. Mà lúc này, còn có một hạng chuyện trọng yếu hơn phải chờ đợi tinh hà đại căn cứ tông sư đi làm. Kèm theo lão tổ nhà họ Mộng trở về, bây giờ tinh hà đại căn cứ, Mộng gia chính thức trở thành đệ nhất gia tộc. Mộng gia, một trận cấp bậc tông sư hội nghị tổ chức. Lão tổ nhà họ Mộng có mặt trận này hội nghị, cố thành cũng như lần trước một dạng được mời tiến hành tham gia. Chư vị, lần này thú triều đại quân đã sụp đổ. Có thể nói, tinh hà đại căn cứ đã thắng lợi. Nhưng là, cái kia không gian khe hở vẫn như cũ vẫn tồn tại. Rất có thể còn sẽ có mặt khác hồn thú đại quân từ trong đó đi ra. Như vậy đối tại chúng ta tinh hà đại căn cứ mà nói, đem lại là một phen tai nạn. Lão tổ nhà họ Mộng mở miệng nói ra, gần đây nhân tộc Thánh Thành đã nghiên cứu ra một loại trận pháp, có thể hữu hiệu khống chế một vùng không gian khe hở. Loại này khống chế mặc dù chỉ có thể ngăn cản một chút so sánh cường đại S cấp bậc hồn thú xông ra. Nhưng là đối với tinh hà đại căn cứ cái không gian này khe hở đã đủ rồi. Cho nên, ta quyết định lần này phái người xuất thủ, đem cái không gian này khe hở triệt để phong tỏa. Lão tổ nhà họ Mộng, loại này đại trận hẳn rất khó bố trí thành công a. Chúng ta tinh hà đại căn cứ nên cũng không có dạng này trận pháp sư tồn tại. Lúc này, Lý Sơn mở miệng, thân làm tinh hà đại căn cứ trên thực tế người cầm quyền. Hắn biết rõ có thể khống chế không gian khe hở loại trận pháp này. Tuyệt đối không phải phổ thông trận pháp sư có thể chạm. Tinh hà đại căn cứ bên trong, nhưng không có loại tồn tại này. Các ngươi yên tâm, một lần này không gian khe hở đại trận bố trí, để cho Triệu Thông vô địch tông sư xuất thủ. Lão tổ nhà họ Mộng nói, Triệu Thông hắn chẳng những là một tên vô địch tông sư, hơn nữa còn là một tên đỉnh cấp trận pháp đại sư. Một lần này không gian khe hở, hắn đem sẽ ra tay, mà chúng ta chỉ cần sưu tập một chút vật liệu là được. Đông đảo tông sư gật gật đầu. Đột nhiên, lão tổ nhà họ Mộng tiếng nói nhất truyền. Đột ngột nói, mặc dù nói là nói như thế, Nhưng là những cái này các hồn thú là tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta thành công bố trí ra trận pháp. Cho nên, trong chúng ta nhất định phải có người tiến về không gian khe hở bên trong. Phòng ngừa các hồn thú đi tới tập kích. Lão tổ nhà họ Mộng thân thanh âm rơi xuống. Bên trong đại sảnh cấp bậc tông sư tồn tại đều có chút mộng. Chủ động tiến vào không gian trong cái khe. Cái này là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Tinh hà đại căn cứ bên trong cũng không có tông sư tiến về qua không gian khe hở bên trong. Nhưng là không gian khe hở về sau, đưa cho dư người cảm giác, đều không ngoại lệ, cũng là kèm theo nguy hiểm tánh mạng. Mọi người có thể yên tâm, không gian khe hở về sau, mặc dù nguy hiểm, nhưng là chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt mở miệng cái kia một chỗ là có thể. Lần này nhiều nhất chỉ cần 2-3 tên tông sư là được. Kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bởi vì đồng dạng S cấp bậc hồn thú rất ít, bọn chúng cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Lão tổ nhà họ Mộng mở miệng nói. Rất nhanh, một lần này hội nghị liền kết thúc. Cố Thành quay trở về trụ sở. Lần này bố trí không gian khe hở đại trận cần 3 ngày thời gian chuẩn bị. Thu thập tài liệu. Sau 3 ngày, mọi người mới sẽ tiến về không gian khe hở nơi đó. 3 ngày, trước hảo hảo tìm hiểu một chút lần này thú triều đại quân sau đại chiến thu hoạch cảm ngộ. Sau 3 ngày, lại tiến về không gian khe hở nơi đó. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Đối với không gian khe hở về sau thế giới, hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Nói không chừng, nơi đó còn có lấy một ít cơ duyên đâu. Đón lấy bên trong, Cố Thành bắt đầu tu luyện tìm hiểu. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Cố Thành xuất quan. Giờ khắc này, máy truyền tin của hắn truyền đến Lý Sơn tin tức. Tiến về không gian khe hở thời gian đã đến. Tiểu Viêm, chúng ta đi thôi. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu. Sau đó, một người một thú tức khắc bắt đầu tiến về Lý Sơn nói tới vị trí. Cũng không lâu lắm. Cố Thành chính là nhìn thấy Lý Sơn. Cố lão đệ, người rốt cuộc đến. Lý Sơn mở miệng cười nói. Chợt chính là một trận kinh dị. Cái này chính là lão đệ thú sủng A. Không nghĩ tới, nó lại là một cái biến dị hổ thú. Trên chiến trường, Lý Sơn cũng nhiều lần nhìn thấy qua Tiểu Viêm thân ảnh. Nhưng là cho tới nay không có gần như vậy quan sát qua. Lúc này thấy đến, lập tức có chút kinh ngạc. Không sai, Tiểu Viêm chính là ta thời gian trước phát hiện thú sủng. Nó nhất định có thể trưởng thành là đỉnh phong cấp bậc hồn thú. Cố Thành mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lý Sơn trong ánh mắt của nhiều hơn một tia cực kỳ hâm mộ. Hắn thấy, Tiểu Viêm tất nhiên có thể trưởng thành là một tên S cấp bậc hồn thú. Loại này hồn thú giá trị, thật sự là quá lớn. Căn bản lại không thể suy tính. Đúng lúc này, những thứ khác cấp bậc tông sư cường giả cũng đến. Lão tổ nhà họ Mộng ra lệnh một tiếng, xuất phát. Chợt, đám người cùng nhau đi tới tinh hà đại căn cứ không gian khe hở phương hướng rồi. Không gian khe hở tồn tại ở tinh hà đại dã khu bên trong. Khoảng cách tinh hà đại căn cứ chừng hơn 3 vạn km. Nhưng là đối với cấp bậc tông sư mà nói, điểm ấy khoảng cách cũng không tính xa. Rất nhanh liền có thể đến. Lúc này, từng người tông sư bắt đầu bộc phát tốc độ. Xuất phát, mỗi một tên cấp bậc tông sư tốc độ đều đạt đến mấy chục lần vận tốc âm thanh trở lên. Đã có thể so với một chút cường đại khinh khí cầu. Mà bây giờ, Tiểu Viêm thực lực tại đến đại thống lĩnh cấp bậc đỉnh phong về sau. Đã đến gần vô hạn tại tông sư tốc độ. Cho nên, cũng không có chậm đám người bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, đám người rốt cuộc đi tới nơi này không gian khe hở ở ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.